Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, 433 thật là hòa bình một ngày a. Chen, Ino, người mau nhìn, rất nhiều cầu cầu a. Sakura các loại, chờ, nữ hài tử kết bạn tới, thoáng cái liền thấy đầy đất các loại cầu cầu, sau đó chính là kêu các bằng hữu mình tới, thật ư. Này bạch sắc thật là đáng yêu tương đương, Ino một đi lên liền ôm lấy cái kia bạch sắc tát mai a. Ồ, này Koki thật giống như Naruto sao Kun a, Hinata muội muội chính là đứng ở Koki Naruto trước mặt. Cái này tiểu chân ngắn, khuôn mặt to béo, còn có tiểu hồ tử. Thấy thế nào đều giống như Naruto. Naruto, thật đúng là rất giống ai. Sakura bị Hinata vừa nói như thế, nhất thời cũng cảm thấy này Koki tương đối nghĩ Naruto. Gâu gâu gâu. Koki Naruto trực tiếp di chuyển tiểu chân ngắn lệ rơi. Ô ô ô tương đương quá tổn thương tâm. Cứ nhiên nhìn xem chó đều cảm thấy giống ta. Một bên Đức Mục mặt đầy nghiêm túc. Trận địa sẵn sàng đón quân địch đề phòng muội chỉ môn đến gần. À tương đương nhìn con chó này nghiêm túc bộ dáng. Có giống hay không Sasuke? Rốt cuộc. Sasuke cũng không thể tránh được một kiếp, trực tiếp bị Sakura nhận ra. Sasuke, một bên Koki Naruto trực tiếp cười lăn lộn trên mặt đất. Sakura, làm xinh đẹp, các ngươi phải là ưa thích, có thể cầm đi chơi đùa à, Ruri ở bên cạnh nhàn nhã nói. Ai, Ruri tiền bối, ngươi cũng ở nơi đây à, những thứ này cẩu cẩu đều là ngươi nuôi sao? Thứ nhất là bị cẩu cẩu nhóm hấp dẫn ánh mắt muội chỉ môn rốt cuộc phát hiện Ruri. Đúng vậy, ta nuôi, Ruri trực tiếp thừa nhận. Tốt lắm đi, chúng ta dẫn bọn hắn đi chơi đi. Bất quá muốn cái gì thời gian trả lại cho Ruri tiền bối đây. Buổi tối thời gian đem bọn họ thả vào đường trên là được. Bọn họ nhận biết đường. Ừ, minh bạch, bất quá chúng ta là hẹn xong tới 8 đây. Bọn họ sẽ ngoan ngoãn chờ ngươi ở ngoài nhóm. Yên tâm đi. Thật, thật, ngoặc kép chấm chấm. Sự thật trên, đương các nữ hài tử phao xong tắm xuất hiện lúc. Bên ngoài một đứng hàng ngồi hàng hàng. Ăn quả quả cầu cầu đã trở thành Konoha trong thôn một đạo phát sáng lệ phong cảnh tuyến. Mặc dù bọn họ cũng rất không nghĩ. Nhưng là Ruri trực tiếp một cái nhãn thần liền cho bọn hắn đinh ở chỗ này. Tại thường người không cách nào nhìn thấy trong tầm mắt, từng viên hư ảo cái đinh đưa bọn họ đóng vào trên đất. Bẫy cha a, cư nhiên khi dễ tiểu hài tử. Mà Ruri chính là chờ đến cô sai cùng ba diệp sau khi ra ngoài. Liền về nhà, lưu bọn hắn lại ở chỗ này ngoan ngoãn ngồi hàng hàng. Cho nên khi các nữ hài tử phao xong tắm xuất hiện lúc, nhìn thấy chính là một đứng hàng ngoan ngoãn ngồi hảo cẩu chó. Oa, wow, Ruri tiền bối không có gạt chúng ta. Cẩu cẩu nhóm quả nhiên đang chờ chúng ta. Quá làm rung động. Chính là. Ai, cái này có hảo cảm gì động. Các đứa bé trong lòng lập tức hiện ra một vấn đề như vậy. Đám kia nam hài tử tín dụng còn không bằng cẩu cẩu. Ít nhất cẩu cẩu nhóm sẽ còn chờ chúng ta. Phốc, sở hữu các đứa bé trong lòng phun máu 3 lần. Rõ ràng chúng ta so với các ngươi tới trước được không? Chỉ bất quá chúng ta vận khí không tốt lắm. Đụng phải Ruri tiền bối. Sau đó bị làm mẫu thoáng cái kia vạn ác bán manh thuật. Cho nên, đây đều là giờ. Phi, đều là Naruto sai. Hàng này không chít chít méo mó liền đánh rắm không có. Đương sở hữu cẩu cẩu dùng mang theo sát khí ánh mắt nhìn về phía Naruto thời gian. Naruto có chút địa phương. Chuyện này, bọn họ muốn làm gì? Không phải là muốn cắn ta chứ? Mẫu thân ư, chó không ăn thịt chó chứ? Cứu mạng a! Mọi người, cẩu cẩu chờ chúng ta như vậy lâu. Chúng ta dẫn chúng nó ăn đồ ăn đi. Ino đề nghị đến. Được, cho đám nam sinh kia chuẩn bị thức ăn hết thảy cho chó ăn chó tốt. Sakura biểu thị tán thành. Các nam sinh nghe nói như vậy trong lòng là sụp đổ. Bất quá có một người ngoại trừ. Gâu gâu gâu. Ngoặc kép. Có ăn. Ta muốn ăn. bị Ruri biến thành Ronan Wichoji mới không quan tâm cái gì hình tượng không hình tượng đây. Có ăn so với cái gì đều trọng yếu à. Phải biết rõ bọn họ bị Ruri đinh ở chỗ này đoạn thời gian này hắn chính là một chút vật đều chưa. Từng ăn qua, một chút cũng không có. Đây là một cái Akimichi gia thành viên phải có đãi ngộ sao? Ăn, ăn chính là hết thảy. Vì vậy Ronan Uy trực tiếp bắt đầu chạy, vây quanh lấy các nữ hài tử lởn vờn. Nha, nghe được ăn liền hưng phấn như thế. Nhất định là đói chết đi. Chấm chấm, gâu gâu gâu. Thật giống như có thể động. Biến thành hai ha răng nói một câu. Một giây kế tiếp, Uchiha Đức Mục móng vuốt liền đã trải qua dựng trên Uzumaki Kogi vai. Hừ, lỗ mũi chó trong rất rõ ràng truyền ra một tiếng hừ lạnh. Hừ hừ, ngoài ra mấy cái móng vuốt cũng dựng đi lên. Uzumaki tiểu Kogi bị một đám đại lão cường thế vây xem. Nhất thời co lại thành một đoàn run lẩy bẩy. Yểu thọ á, khi dễ người. Không đúng, khi dễ manh mới á. Nhưng là thiên không đã từ từ bị một đám liệt lấy răng các đại lão che đậy. Không thể đánh nhau nha. Một đôi tay tách ra chúng chó. Sẽ bị lấn áp Uzumaki Kogi từ trong ôm ra. Ngao ô ô tương đương. Hinata, cũng là người tốt nhất tương đương. Naruto giờ phút này bị làm rung động. Nếu như không phải Hinata, đánh giá một ngừng đánh no đòn là miễn không? Không, không chỉ là đánh no đòn. Nói không chừng sẽ còn lưu lại rất nhiều dấu răng. Cẩu cẩu ngươi biết không? Tại ta giờ sau, Naruto Shaokun cũng là như vậy bảo vệ ta đây. Chính là không biết rõ bọn họ nam sinh hôm nay chạy đi nơi đâu. Hinata nhỏ giọng cùng Uzumaki. Kogi vừa nói chuyện, đưa hắn từ trong nguy cấp mang rời khỏi đi ra ngoài. A ha ha ha, vậy cũng là chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ. Naruto ở trong lòng cất tiếng cười to. Ngoặc kép chấm chấm, ta nhưng là một mực ưa thích lấy Naruto Shaokun đây. Bất quá ta cho ngươi biết ngươi có thể phải giữ bí mật nha. Không đúng, ngươi muốn nói cũng nói không đúng chứ. Ầm ầm ầm to. Một tiếng sấm trực tiếp đem Uzumaki Kogi chém thành biểu tình bao. Hinata nàng, vừa vặn nói cái gì? Uzumaki Kogi đã ngốc mất. Nhưng là Uchiha Đức Mục lại như cũ không hề từ bỏ giáo huấn Naruto ý nghĩ. Cho dù hắn bây giờ là một con chó, cũng phải hung hăng đập hắn mấy móng vuốt. Chân sau xúc lực, mục tiêu, Hinata trong ngực cái kia đáng ghét Kogi. Chuẩn bị. Đi mau á, chúng ta đi ăn đồ ăn. Sasuke chỉ cảm giác hắn cao quý Uchiha gáy ra căng thẳng. Không thể kháng cự lực nói trực tiếp đưa hắn lui về phía sau kéo đi. Sakura nhìn thấy cái này Đức Mục như cũ đối với. Đúng, một cái có thể thương tiểu Kogi có ý nghĩ. Vì vậy trực tiếp xách lấy nó gáy ra. Kéo lấy liền đi, đối phó cẩu cẩu làm như vậy không có sai chứ. Thật giống như không có sai. Vì vậy, Sasuke bị Sakura nắm chặt lấy hắn cao quý Uchiha gáy ra kéo đi. Hơn nữa kia lực nói hắn kháng cự không? Nữ hán tử A đây là. Nhìn thấy dương nanh múa vuốt nhưng vẫn bị Sakura một tay kéo đi Sasuke. Còn lại cẩu cẩu nhóm minh bạch một cái sự tình. Đó chính là bọn họ lực lượng cũng bị nhược hóa. Cho nên liền hoàn toàn không nên ấn bình thường tiêu chuẩn tới lường được thực lực của chính mình. Nhìn thấy cái kia Uchiha Đức Mục sao? Trực tiếp bị nữ hài tử sách lấy gáy ra một tay kéo đi. 233-3. Chuyện này có thể cười cả đời. Cho nên, mọi người vẫn là ngoan ngoãn tương đối khá. Không phải kế tiếp bị kéo đi chính là ngươi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.